chiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Bạn thân ngoảnh ngơ như người xa lạ, người mình bao năm chăn gối bây giờ còn dối gian nhau, mấy ai trong đời hiểu thấu. Tiền khổ cháy tôi có ai hiểu ta, nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà. Đọa đày trong cơn men đắng, ôi đời còn lắm phong ba, biết bao ước vọng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi, đời vui tuổi đỏ dòng chơi, chưa yêu đương chưa luận thương nhớ một người. Bây giờ tình đến với tôi như mây hững hờ mây trôi. Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu, là khi biết đau biết khổ trăm chiều. Người đời điêu ngoa gian dối, ước hẹn phù phiếm xa xôi, có chăng chỉ là mơ thôi. Có ai biết được có mình tôi buồn, tiếng cười ngấn lệ thoáng qua hồn, để rồi ngưng cung đàn cuối, khách về khách ngắm tình đôi. Tôi về tôi sống đêm dài, sống qua mấy vạn mối tình giữa đời. Gặp thấy duyên rồi, nào ngờ khi tan mùa cưới, âm thầm tôi bước lẻ loi, đi vào mơ ước mà thôi. Tắt nến cho môi còn mơ, mau chút cho đời mặt chờ. Tuổi đời hoang vỡ trang thơ, chuyện mình băng giá tâm tư, lòng nào không hay nguôi nhớ. Có ai đốt sạch lá vàng cuối trời, để còn én mộng sớm về xóa ủ hoài. Lệ mừng rưng rưng mình nói, ai là em gái lòng ơi, bao giờ em đến cùng tôi. Lệ mừng rưng rưng mình nói.